Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 405. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời phụ hoàng dạy bảo con đều đúng cả. Hắn thành thật gật đầu. Sau này, con trai nhất định sẽ yêu thương Quản Ninh thật tốt. Đầu óc thông suốt là tốt rồi. Sắc mặt của Mạc Tông Nhiên rất vui vẻ yên tâm. Đối với ánh mắt nghiêm túc của Mạc Diệp, sắc mặt của Vân Quán Ninh ho nhẹ một tiếng có chút không tự nhiên. Phụ hoàng, rốt cuộc sau lưng tôn đáp ứng là ai vậy, người có ý nghĩ gì không? Con cảm thấy thế nào? Mạc Tông Nhiên hỏi ngược lại. Cái này, nàng ngồi thẳng người dậy, đặt khuỷu tay phải lên trên đầu gối, chống cằm nói. Con dâu không dám tùy ý suy đoán, có chuyện gì mà con không dám chứ? Mạc Tông Nhiên xì mũi coi thường những lời nói này của nàng. Nàng cười gượng, người không phải là không biết con dâu nhát gan như. Hồ, trước khi nàng còn chưa nói ra được chữ chuột này thì Mạc Tông Nhiên đã giành nói trước, người ngoài là nhát gan như chuột còn con là nhát gan như hồ sao? Vân Quản Ninh cười gượng, phụ hoàng, người quá hiểu con dâu rồi, thật ngại quá. Mạc Tông Nhiên hừ một tiếng đầy vẻ hãnh diện tự hào. Phụ hoàng, con dâu chỉ ăn ngay nói thật thôi, con dâu nghi ngờ là mẫu hậu. Mạc Tông Nhiên không bất ngờ về câu nói này chút nào. Ông ấy cũng nghi ngờ là Triệu Hoàng hậu, nhưng Mạc Diệp ở bên cạnh lắc đầu. Ta không đồng ý, vậy chàng nói xem là ai? Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn hắn. Mạc Diệp nhìn nàng một cách sâu sắc, không phải lúc này Lý Ma Ma đã nói rồi sao? Hôm nay người đã tranh cãi với mẫu phi thực ra là Thục Phi. Vì vậy chàng nghi ngờ Thục Phi sao? Vân Quán Ninh cau mày, nàng nói thẳng, nàng ấy có dũng khí này không? Rốt cuộc là ai thì bây giờ chúng ta suy đoán cũng vô dụng. Mạc Diệp thu ánh mắt về, cần phải đưa ra chứng cứ. Mạc Tông Nhiên vô cùng hứng thú hỏi, lão thất con định làm thế nào? Vân Quán Ninh cũng tò mò nhìn hắn, thực ra trong đầu nàng đã nghĩ được cách rồi, nhưng nàng không nói ra. Ngược lại nàng muốn nghe xem, Mạc Diệp đã nghĩ ra được cách gì hay ho. Án binh bất động, Mạc Diệp nói, bây giờ chúng ta đang ở ngoài sáng, địch đang ở trong tôi. Kéo một sợi tóc thì sẽ động đến cả người, sẽ bứt dây đồng rừng. Đêm nay giải quyết hoàng ngự trù đã, chắc chắn tôn đáp ứng sẽ là người lo lắng nhất. Nếu như tôn đáp ứng đã có bản lĩnh chạy trốn ra khỏi lãnh cung, đương nhiên lúc này nàng ta sẽ có cách đi gặp người đang chống lưng cho nàng ta. Chấm, nói xong, hắn cong môi lên thành một độ cong trông vô cùng lạnh nhạt. Vân Quán Ninh và Mạc Tông Nhiên đều hiểu ý của hắn. Đúng vậy, thay vì chúng ta điều tra việc này một cách trắng trợn, làm quấy nhiễu đến người đứng sau lưng tôn đáp ứng. Vậy không bằng dứt khoát không làm gì cả, khiến người phía sau đó tự hiện thân. Không thể không nói rằng cách của Mạc Diệp là một cách hay. Nghĩ đến việc đi cùng nàng, chẳng lẽ đây chính là lời đồn đại, hai người yêu nhau thì hiểu được tâm trí nhau. Có nhiều cách giải quyết như vậy, nhưng hai người họ cứ nghĩ đến việc đi cùng nhau, người mà chuyện gì cũng biết thì cũng không thể hiểu được như họ. Xí xí, nàng đi theo tên cầu nam nhân, không giống hai người đang yêu nhau chút nào, cũng không hiểu tâm trí của nhau. Cách này của Mạc Diệp vẫn có thể xem là một cách hay. Bởi vì chỉ có ba ngày, tôn đáp ứng đã không thể ngồi yên được nữa. Khi bắt được nàng ta và người đứng phía sau lén lút gặp mặt, Vân Quán Ninh cũng tỏ ra vẻ không dám tin. Người đã gặp riêng với nàng ta, lại là, nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.